Yêu em, cứ để anh, chương 84, không còn nhà nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối một mình Hạ Vi lặng lẽ đi trên đường, bóng đèn đường chớp tắt rồi tắt hẳn đi giống như tâm trạng của cô ngay lúc này, một chút hy vọng yếu ớt cũng không còn. Cô cứ đi mãi rồi đi đến nhà của Thiên Vũ tự bao giờ. Cô đứng trước cửa nhà cậu, chỉ dám nhìn không dám lại gần cánh cổng hơn nữa, bỗng từ trong nhà Thiên Vũ bước ra. Thiên Vũ dựa người vào cổng rồi hỏi, sao cậu lại ở đây? Hạ Vi ngay cả một nụ cười nhợt nhạt cũng không có, cô chỉ nói, tôi không còn nhà để về nữa. Thiên Vũ nghe xong cũng đoán được câu chuyện, vì chính cậu là người vẽ lên tất cả kế hoạch đêm nay của Hàn Tử Di. Thiên Vũ tỏ vẻ lo lắng hỏi, vậy cậu tạm thời ở nhà tớ được không? Chúng ta là bạn mà. Hạ Vi gật đầu, cô đi cùng cậu ta vào nhà. Cậu cho người sắp xếp phòng ngủ cho Hạ Vi, cô ngồi ở phòng khách mắt đỏ hoe nhưng không khóc, chỉ ngồi đó nhìn về một hướng xa xăm. Thiên Vũ đem ra hai ly rượu vang đỏ, cô cứ thế cầm lấy uống. Thiên Vũ nói như trách móc, tất cả bằng chứng đều chứng minh hắn ta là hung thủ, vậy mà cậu vẫn có thể tin hắn ta được cơ chứ? Hạ Vi rót thêm ly nữa, cô uống hết rồi nói, hắn ta. Hóa ra lại là loại người như thế, cô cau mày lại rồi nhìn Thiên Vũ, tôi hận hắn. Lại càng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Thiên Vũ cười thầm, cậu nói, tôi giúp cô bắt hắn ta phải trả giá cho việc lừa dối cô và giết mẹ cô, có được không? Hạ Vi không nỡ, nhưng bây giờ trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại là sự căm hận, sẵn đang có men trong người cô nhẫn tâm đồng ý, sau đó gục đi trên bàn. Thiên Vũ khẽ cười, nói thầm. Ta bắt ngươi bồi táng theo cô ấy. Sáng hôm sau Tống Lão Nguyên, trưởng tộc Tống gia còn là ông nội của Hạo Thiên, thường lấy danh Vương Lão gia. Đưa tin đến mọi người trong gia tộc rằng Tống Thiên Vũ sẽ trở lại làm CEO của tập đoàn Thuận Thiên, đây là tập đoàn làm về chung cư và bất động sản lớn nhất nước. Quân Vương nghe được tin này vô cùng lo lắng, cậu sợ một khi hắn có được địa vị thì Hạo Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Quân Vương căng thẳng không biết nên làm thế nào. Thiên Vũ mà có lại được công ty sẽ một lần nữa có chỗ đứng trong việc giành vị trí trưởng tộc. Một khi Thiên Vũ có lại được công ty thì như hổ mọc thêm cánh. Trước kia vốn dĩ Tống Lão Nguyên thu lại công ty của cậu vì ông muốn cậu rời xa thế giới ngầm một thời gian. Ông không muốn cậu giống như mẹ mình cậy quyền cậy thế làm những điều độc ác. Thiên Hạo ngồi uống rượu thản nhiên như chưa hề có chuyện gì, Quân Vương thấy lạ bèn hỏi, bây giờ mà cậu còn bình thản như thế hả? Mau nghĩ cách gì đó để đối phó với hắn đi chứ Tiểu Hạo. Hạo Thiên, thật ra tớ đã có cách rồi. Hạo Thiên nói xong thì lặng lẽ bỏ đi, cậu bước đi nhưng chẳng đoái hoài gì với mọi thứ xung quanh. Cách chương.